Chương 317, mới thế giới chi lữ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đỉnh thượng chiến tranh sau khi kết thúc ngày thứ ba, Hải quân Nguyên Soa Y Sẻn Gỗ Củ hướng về vật gỗ vờ mẹn lần lượt thoái vị tin, tuyên bố lui ra Hải quân Tổng bộ Nguyên Soa Y vị trí. Ngày thứ bảy, Hải quân Đại tướng Thanh Trĩ đảm nhiệm Hải quân chức Nguyên Soái. Ngày thứ tám, Hải quân Tổng bộ tuyên bố đem Tổng bộ vị trí thiên tỷ đến tân thế giới Hải quân chi bộ. Rốt cục luyện hóa xong xuôi. Quân hạm một cái nào đó thuyền trong buồng, dù bạ xa mở hai mắt ra, thở nhẹ một ngụm trọc khí. Dòng dã mười thiên, hắn mới đem các loại công đức chi lực luyện hóa xong xuôi. Thu hoạch là phi thường khá dồi dào, vô thượng thần thông công đức kim luân tu luyện trị giá đạt đến 72, khoảng cách viên mãn ngày cũng không xa. Đi ra gian phòng này khoang thuyền thất, vừa đến bong tàu chi ở trên nhìn thấy chính đang bong ta ưu tu luyện vi, chúng ta có thể xuất phát đi tới tân thế giới. Tsu bà xạ, người bế quan kết thúc nữ A-A-V-V nhìn thấy Tsu bà xạ, thập phần mừng rỡ đánh tới, một cái ôm ấp ở Tsu bà xạ, rất nhanh nói, vậy chúng ta tiểu xuất phát tiến đi vào tân thế giới đi. Rất nhanh, Tsu bà xạ ôm V-V hóa thành một vệ kim quang hướng về tân thế giới phi hành mà qua. Và nở mẹ tờ trên không chi ở trên một vệ kim quang xẹt qua hồng thổ đại lục. Tsu bà xạ cùng V-V liền như vậy tiến đi vào tân thế giới. Mới vừa gia nhập tân thế giới một bao lâu, dù bà xạ dùng thiên nhãn thần thông nhìn thấy phía dưới van nở mẹ tờ hải trên mặt một chiếc thuyền hải tặc. Vi vi, chúng ta qua ngoài khơi lên đi nói xong, dù bà xạ bay lần sau qua. Ha ha ha, tân thế giới, ta đến một tên hồng phát con nhím đầu, đầu đội kính bảo vệ mắt nam tử, quay về vô tận đại hải hô to nói. Lão đại, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi hội trở thành tân thế giới tứ hoàng một trong. Một thuyền viên lấy lòng nói, chiếc thuyền này chính là kịch thuyền hải tặc, mà tên kia hồng phát con nhím đầu nam tử chính là kịch thuyền hải tặc thuyền trưởng kịch, một cái tàn nhẫn hải tặc, tiền thưởng 3 ước 15 triệu bờ ly. Đi tới tân thế giới, có thể đại triển hoành đô, trở thành một lần bá khí, toàn bộ kịch hải tặc đoàn thành viên đều thập phần hưng phấn, nhưng mà hắn ngay vào lúc này, một tên mắt sắc hải tặc nhìn thấy thiên không thành thượng một vệ kim quang rơi xuống. Lão đại! Có ở trên trời đồ vật bay xuống. Chờ đợi tên này hải tặc tiếng nói vừa tới, kim quang đã rơi tại bọn họ chiếc thuyền này phía trên mấy chục mét địa phương ngừng lại. Nhìn phiêu phù ở phía trên xù bạ xạ cùng VV, kích hải tặc đoàn tất cả mọi người đều nín thở, tim đập nhanh hơn mấy lần. U dù mà kịt xù bạ xạ kịt cả người mồ hôi lạnh ứa ra, hắn từ trước đến giờ tàn nhẫn vô đạo, trong tay đánh chết người, chính hắn đều nhớ không rõ. Đối mặt những kia kẻ địch mạnh mẽ, hắn chưa bao giờ cảm giác được hoảng sợ cùng kinh hoàng, nhưng bây giờ hắn thừa nhận chính mình hoảng sợ. Nên chết, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ làm sao sẽ xuất hiện ở đây kịt trong lòng thầm mắng nói. Đồng nhất vị chính là đem hải quân đại tướng đều giết chết nhân vật kinh khủng, thực lực thâm bất khả chắc, tuyệt đối là tứ hoàng cấp bậc kia đại nhân vật, ở đâu là bọn họ đồng nhất cái tiểu hải tặc đoàn có thể chống lại. Nếu là cho hắn thêm mấy năm trưởng thành thời gian, hắn có lòng tin đối mặt U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bực này nhân vật cường hãn, nhưng bây giờ hắn không có tự tin. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, ta nhưng thập phần sùng bái ngươi à, không biết nói ngươi có gì phân phó, ta tuyệt đối lập tức làm được. Kịt một mặt quyến rũ nói. Nghe được kịt thuyền hải tặc môn đều biết thuyền của bọn hắn trường sợ sệt rồi, muốn không phải vậy không sẽ như thế ăn nói khép nép. Cái này một chiếc thuyền, ta muốn. Dù bạ xạ lạnh nhạt nói. Cái gì, ngươi muốn cướp chúng ta thuyền hải tặc, này chúng ta làm sao bây giờ? Một tên hải tặc giận dữ, lập tức giống nói. Kịch chính tại muốn giáo huấn mình cái này tên thủ hạ, nhưng mà hắn vẫn không có bày ra hành động. Tên kia hải tặc chính là dù bạ xạ một bó hỗn độn chi lực ánh sáng đánh giết. Chiếc thuyền này, chúng ta cho. Kịch đáp ứng lập tức nói. Hắn biết mình đám người không cho, tuyệt đối sẽ chết đi. Rất nhanh lại nói. Đợi được cái kế tiếp hòn đảo thời điểm, chúng ta liền lập tức ly khai cái này hòn đảo. Không cần phiền phức như vậy. Dù bạ xạ bỗng nhiên vung vung tay nói. Nghe được câu này, kịch manh liệt nhiên cảm giác một tia không ổn. Ngay sau đó, dù bạ xạ câu nói tiếp theo, để kịch hải tặc đoàn người toàn bộ đều sắc mặt kịch biến, không nên đến cái kế tiếp hòn đảo, bởi vì ta một dự định bo qua cho bo nở ngươi. Động thủ kịch giống nói. Đã dù bạ xạ sẽ không bỏ qua bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không chờ chết, tiên cơ lần sau là mạnh, nói không chắc còn có một đường sinh cơ. Vi vi, những này hải tặc đều từ ngươi đối phó, nhớ kỹ, không nên giết chết, đánh cho tàn phế là có thể. Dù bạ xà nói nói, để Vi Vi ra tay, đây là vì đoán luyện Vi Vi chiến đấu năng lực. Phải biết, Vi Vi tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng chân chính cùng cao thủ chiến đấu cơ sẽ có thể rất ít. Hắn tiếp nhận Vi Vi, để Vi Vi thành làm người đàn bà của chính mình, cũng không đại biểu hắn muốn bồi dưỡng một cái bình hoa, vì lẽ đó bồi dưỡng Vi Vi trở thành một danh cường giả, đó là tất yếu. Mà kịch thuyền hải tặc người thực lực đều không yếu, đặc biệt kịch người này, thực lực cũng có ảnh cấp chiến đấu lực, so sánh Vi Vi không kém bao nhiêu, chiến đấu kinh nghiệm cũng thập phần phong phú, phi thường thích hợp cho Vi Vi đương rèn luyện làm nền. Cũng không để Vi Vi giết bọn chúng đi, là vì những này hải tặc đều là điểm tờ cờ cực cao người, cái điểm tờ cờ vậy mà cao đến 3 triệu, mà cao đến 100 người cũng có 4, 5 cái, điểm tờ cờ M.E.100.N cũng có không ít. Những này nhiều điểm tờ cờ cao hải tặc, đủ để cho hắn cung cấp không ít công đức chi lực. Vì lẽ đó, những người này đều phải từ hắn tự mình đánh giết. Hừ, đã để một người phụ nữ tới đối phó chúng ta, ngươi sẽ phải hối hận. Kịt hư lạnh một tiếng, rất nhanh mệnh lệnh những người khác cùng nhau đối phó Vi Vi. Hắn đã quyết định chủ ý rồi, nắm lấy Vi Vi làm con tin, cái này tốt bọn họ mới có sống sót cơ sẽ. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền phát hiện mình sai. Vi Vi mặc dù là nữ nhân, xem thượng qua cũng thập phần thăng yếu, nhưng vừa ra tay liền để cho bọn họ sợ hết hồn. Cạo, nguyện bộ, chỉ hội, chỉ thương, thiết khối, làm cước. Hải quân lục thức từng cái bị Vi Vi phát huy ra, nhưng lục thức ở giữa sử dụng cũng không phải như vậy hoàn mỹ, chủ yếu là chiến đấu quá thiếu. Tại hải quân lục thức cùng với lưới tin sắc bá khí, và sổ sổ củ hạ kỳ phụ trợ dưới, từng người hải tặc bị Vi Vi đánh cho tàn phế, mất qua chiến đấu lực, nhưng tại kịt đám người vây công dưới, Vi Vi nào mờ ơ yếu thế. Có thể sủ bạ xạ thỉnh thoảng dùng truyền âm thần thông chỉ điểm Vi Vi thế nào chiến đấu, dần dần, Vi Vi nắm giữ chiến đấu tiết tấu. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.